Lâm Bắc Phàm thống khoái lấy ra 500 đồng, bởi vì cao hứng hắn thậm chí còn cho tiền ba lần đầu tiên trong cuộc đời, 499 đồng đúng không? Cho ngươi 500, một đồng không cần trả lại. Đem đồ ăn bày ra xong, hai người đều cười giống như bắt được vàng vậy. Đang chuẩn bị đánh chén thoải mái một trận thì đúng lúc này, truyền đến một tiếng, bạc, thoáng chốc, đèn trong nhà ăn tắt hết. Con muốn gì? Lần này Long Thiên Hữu thật sự tức giận rồi, vỗ bàn đứng dậy động tác rất uy mãnh. Long Yên Nguyệt không chút yếu thế hừ lạnh một tiếng, cong môi trừng mắt với cha mình, ba hung cái gì mà hung? Công tác ở bên chúng ta, ba có bản lãnh thì qua đây đi. Hừ hừ, nhưng con khuyên ba, không nên quên hiệp nghị quân tử của chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, bảo vệ có học thức nhất trên đời. Cha vợ con rể hai người ngồi trong căn phòng ngủ nhỏ xíu của Long Thiên Hữu, nhìn nhau không nói năng gì. Nhớ lại tràng cảnh ngồi ăn trong căn phòng tối đen mà nước mắt rưng rưng. Lâm Bắc Phàm còn tốt một chút, Long Thiên Hữu tâm tình cực kỳ tồi tệ. Ông cảm thấy nội chiến không thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Ông cũng tin tưởng Lâm Bắc Phàm là thật lòng đối với Long Yên Nguyệt. Chỉ là trong tương lai Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt đến với nhau, bản thân mình còn có địa vị gì ở trong lòng bọn chúng nữa hay không? Hắn có thể cùng bà nương của mình, Tiểu Nguyệt, ba người đứng cùng một trận tuyến cô lập mình hay không đây? Tiểu Lâm Tử, sau này cậu và Tiểu Nguyệt thật sự ở cùng nhau, cậu sẽ không làm phản đồ đấy chứ? Long Thiên Hữu hỏi một câu. Nhạc phụ đại nhân, ba xem con là loại người nào đây? Vì con mà ba phải ăn mì ăn liền, nhẫn nhục chịu đựng, con làm sao có thể làm một kẻ phản bội chứ? Yên tâm đi, bất kể lúc nào lòng trung thành của con đều rõ ràng dành cho ngài, nhạc phụ đại nhân. Long Thiên Hữu gật đầu, quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm, nói, được rồi, liên quan đến chuyện của cuộn băng kia, Đường Thiết Sơn nói thế nào? Ngay từ lúc mới bắt đầu Lâm Bắc Phàm đã nói việc này phải do Đường Thiết Sơn ra mặt, cho nên Long Thiên Hữu nghĩ rằng việc này là do Đường Thiết Sơn ra mặt xử lý. Lâm Bắc Phàm cũng lười giải thích, chỉ vỗ ngực nói, yên tâm, trong vòng 3 ngày Liêu Thiên Cửu sẽ đem cuộn băng đưa cho con. Nhưng nhạc phụ đại nhân, sau khi con đem cuộn băng trả lại cho ngài, lúc đó ngài sẽ không trở mặt không nhận người đấy chứ? Long Thiên Hữu thở dài, buồn bực nói, sẽ không đâu. Ta đã ý thức được song quyền khó địch tứ thủ, một miệng khó chống hai miệng. Ta muốn vùng lên ở Long Gia chỉ dựa vào lực lượng nam nhân của một mình ta còn không được. Lâm Bắc Phàm lại an ủi Long Thiên Hữu vài câu, sau đó rời đi về nhà. Khi đi qua phòng khách thấy Long Yên Nguyệt mũi không phải mũi, mặt không ra mặt, Lâm Bắc Phàm trong lòng phẫn hận nhưng lại không thể làm gì được. Trận chiến tối nay mình và cha vợ đúng là thua thảm hại mà. Mẹ, con qua bên kia ngủ đây. Long Yên Nguyệt đứng dậy, xem bộ dạng là muốn đi cùng Lâm Bắc Phàm. Ừm, con cẩn thận một chút. Long Thái Thái nghi ngờ nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lâm Bắc Phàm, dặn dò một câu. Mẹ nó, cái gì mà cẩn thận một chút? Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa tức đến hộc máu, chẳng qua nể tình thân phận của đối phương là nhạc mẫu tương lai của mình mà cắn răng nhẫn nhịn xuống. Hắn bước nhanh xuống lầu, đi nhanh về phía nhà mình, cũng không thèm nhìn vị bà nương kia lấy một cái. Chẳng phải cô đã bỏ nhà đi rồi sao? Dối trá. Sau khi về đến nhà, Lâm Bắc Phàm ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách. Con bà nó, cảm giác về nhà thật tốt. Cũng nên đến lượt mình làm chủ nhân rồi. Tiểu Lâm ca ngay từ đầu đã đánh giá cao thực lực của cha vợ. Nếu bản thân và cha vợ thi đấu với Long Thái Thái và Long Yên Nguyệt, gần như không có hy vọng thắng. Bởi vì về cơ bản cha vợ không có quyền phát ngôn. Bản thân một thanh Desert Eagle, một loại súng lục, sao có thể là đối thủ của hai cây súng hạng nặng chứ? Bây giờ thì tốt rồi, về đến nhà của mình và Long Yên Nguyệt một chọi một, khẳng định cô ta không phải là đối thủ của mình. Cùng Lâm Bắc Phàm nhiều ngày đấu trí so dũng khí, Long Yên Nguyệt đã có tính giác ngộ rất cao. Cô biết bản thân đánh không lại Lâm Bắc Phàm, càng chửi không lại Lâm Bắc Phàm, thấy Lâm Bắc Phàm nói lời khiêu khích, cô quay đầu đi không thèm để ý đến. Nhìn thấy Long Yên Nguyệt mở TV, Lâm Bắc Phàm tiện tay cầm lấy cái điều khiển từ xa nói, tôi muốn xem bóng đá, cô có muốn xem cùng không? Long Yên Nguyệt lạnh như băng, rất có tư thế của Phó Cục trưởng Cục Công an. Thấy Lâm Bắc Phàm cầm đi cái điều khiển từ xa, cô cũng không tức giận mà lựa chọn khinh thường đứng dậy, thản nhiên đi về phòng ngủ của mình. Biết lấy bất biến ứng vạn biến rồi, chẳng lẽ nữ nhân này được Long Thái Thái truyền cho kinh nghiệm? Đó không phải là cá tính trước đây của ta. Lâm Bắc Phàm vuốt cằm, bất kể thế nào phải nắm chắc chủ quyền đối với nữ nhân này mình, không thể dập theo khuôn của nhạc phụ đại nhân được. Một mình ngồi trong phòng khách thật sự là nhàm chán. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một hồi liền đi vào phòng ngủ. Mỗi một phòng đều có một cái máy tính. Lâm Bắc Phàm ở phòng ngủ chính, không có ngoại lệ. Điều này tránh cho việc Lâm Bắc Phàm và Tiểu Kim vì tranh giành quyền sử dụng máy tính mà lục đục với nhau. Lâm Bắc Phàm dùng là MacBook, Tiểu Kim dùng là notebook của Acer. Rất lâu rồi không có đăng nhập vào QQ tán chuyện. Không biết vì sao khi đăng nhập vào QQ, Lâm Bắc Phàm đột nhiên nhớ tới cô em Lai Đan quen biết ở trên mạng. Có lẽ cô ta đã sớm nghỉ ngơi rồi. Cô ta có thể ở trên thiên đường chờ mình hay không nhỉ? Nhún vai, Lâm Bắc Phàm bắt đầu lên mạng tán loạn. Chẳng qua bây giờ không giống như trước đây. Trước đây khi mới lưu hành, mọi lời nói trên mạng hầu như là chân thật. Hơn nữa mỗi một người đều cởi mở thể nghiệm. Trước đây muốn lên mạng tán em út, cơ bản là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, nếu muốn lên mạng tán em út, ai, không dễ dàng đâu. Sát thủ tình trường, anh vừa mới vào trang cá nhân của em nhìn ảnh của em, anh phát hiện em căn bản không phải là người mà. Như Hà Mỹ Mi, lông mày đẹp như dáng chiều, anh bị bệnh thần kinh hả? Sao lại nói em không phải là người chứ? Sát thủ tình trường, Như Hà không phải là người, là cửu thiên tiên nữ Hạ Phàm Trần. Dù sao anh cũng chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như em. Như Hà Mỹ Mi, hi hi. Con người của anh cũng quá khoa trương rồi. Em chỉ là một cô gái phổ thông mà thôi. Sát thủ tình trường, được rồi. Nếu như em không nói bản thân là một người bình thường, vậy em tuyệt đối là một mầm tai họa mà trời xanh gieo xuống nhân gian. Hoa quốc ương dân à nha. Một cô gái nhất tiếu khuynh thành, cười tiếp khuynh quốc chính là em đấy. Như Hà Mỹ Mi, miệng lưỡi chu trơn. Sát thủ tình trường, đây là lời hay ý đẹp. Hoặc giả tài hoa hơn người của anh. Cho dù em không muốn ca ngợi anh, em nói anh nhanh mồm nhanh miệng cũng đúng a. Thế nhưng em lại nói anh miệng lưỡi chu trơn. Anh hoài nghi vốn từ ngữ của em nghèo đói đến cảnh giới rất chi là nghiêm trọng. Như Hà Mỹ Mi, cắt. Lâm Bắc Phàm có vẻ như nhịn không được, lập tức mất đi lòng kiên nhẫn, vội vàng gõ một câu mang ý nghĩa kết thúc cuộc nói chuyện. Chúng ta kết bạn nhé. Như Hà Mỹ Mi, cút. Đối với việc tán em út trên mạng, từ trước đến giờ Lâm Bắc Phàm không ôm hy vọng gì. Bạn trên mạng bây giờ mày muốn chơi tao, tao cũng muốn chơi mày đấy. Một khi đã như vậy còn không bằng tự mình chơi mình. Nhưng Tiểu Kim rõ ràng chơi vui vẻ hơn Lâm Bắc Phàm rất nhiều. Tên khốn này đang nhe nanh múa vuốt, lân giáp trên người cũng bởi vì hưng phấn quá độ mà phát ra hào quang màu đỏ. Tiểu đồ vật này cũng đang tán phét. Chiếc thuyền Noe, Tiểu Lâm ca vinh lên rồi. Hôm nay muội gặp phải một tên vương bát đản, một tên vương bát đản không hơn không kém. Ca chỉ là một truyền thuyết, có người khi dễ em có phải không? Nói rõ anh nghe xem, trong vòng 3 giờ anh sẽ giúp em đòi lại công bình. Chiếc thuyền Noe, hi hi, không cần. Anh còn không biết đi, kỳ thật trước khi ra trường, em làm công cho một chỗ vui chơi giải trí ở Nam Thành, có thể là thái độ phục vụ của em có vấn đề. Khách hàng nổi giận với em, chỉ là cách thức nổi giận của người này có chút quá đáng. Tiểu Kim trong lòng thầm nghĩ vậy mà gọi là quá phận sao? Lão đại chúng ta hôm nay mới gọi là hoành tráng chứ. Tiểu tử này nghĩ một lát, vội vàng đánh ra một hàng chữ rất lưu loát. Xã hội này mặt ngoài vĩnh viễn không thiếu những kẻ bại hoại, cũng chính là cái thứ gọi là cặn bã. Chẳng hạn như hôm nay, Kim Ngọc Thiên Đường vừa xảy ra một việc khiến cho người ta nổi giận. Có một tên tự rất kiêu ngạo, rất hoành tráng đem một chai Bacardi rượu Tây toàn bộ đổ xuống đầu một nhân viên phục vụ. Loại người này từ trước đến nay ta đều khinh thường. thật lâu sau đối phương mới gửi lại một câu xem như trả lời. Tiểu Kim trong lòng thầm nghĩ, giả vờ tinh tướng chính là lão đại của ta sao lại không biết kia chứ? Nhưng nó không dám nói thực. Ca chỉ là một truyền thuyết, cái này sao? Anh nghe một vị bằng hữu ở Kim Ngọc Thiên Đường nói. Hừ, sau này đừng để cho ta gặp được tên bại hoại kia. Chiếc thuyền Noe, hi hi, anh thật là người tốt. Anh cũng ở Nam Thành sao? Em cũng ở Nam Thành này. Tiểu Kim tuy rằng không phải là nhân loại nhưng sớm đã có quen thuộc với lối tư duy của nhân loại. Cô gái trước mắt muốn gặp mặt mình đây mà. Thử nghĩ một chút, sinh viên Bắc Đại, hơn nữa người xinh đẹp dáng người lại nóng bỏng, loại người này tại sao lão đại lại không bắt lấy? Thoáng suy tư một hồi, Tiểu Kim liền nói, em là sinh viên Bắc Đại, ta chỉ là sinh viên tốt nghiệp một đại học hạng 3. Em là vua của các loài hoa khuynh quốc khuynh thành, nhưng ta chỉ là một cọng cỏ lẫn trong đám người liền biến mất vô ảnh vô tung. Thân là sinh viên Bắc Đại, tiền đồ của em là một mảnh rực rỡ nhưng ta chỉ là một tên bảo vệ, tiền lương 2-3 ngàn mỗi tháng. Chúng ta thật sự thích hợp sao? Chiếc thuyền Noe, thích hợp hay không thích hợp gì chứ? Em cảm thấy anh là một người rất có học thức, rất không tầm thường, em muốn gặp anh. Đối phương thế nhưng lại yêu cầu gặp mặt trực tiếp. Tiểu Kim sướng đến phát cuồng, vội vàng tự làm chủ trả lời rằng, đương nhiên, nếu em có thể bỏ qua hết thảy mọi khuyết điểm của anh vẫn là một người rất hoàn mỹ. Chỉ là có chút thời điểm gặp gỡ không bằng nhớ nhung, anh chưa từng nghĩ tới việc gặp em. Chính bởi vì chúng ta chưa từng gặp mặt cho nên mới tràn đầy vẻ đẹp của khuyết điểm và thần bí. Một khi loại cân bằng này bị phá vỡ, ta vẫn là ta nhưng em có còn là em nữa không? Vẫn là chiếc thuyền Noe am hiểu lòng người nhưng cao ngạo hướng nội kia sao? Chiếc thuyền Noe, em rất mệt. Anh nên biết, em từ trước đến nay nhìn người không phải ở vẻ bề ngoài mà là ở nội tâm sâu bên trong. Nói một câu khó nghe chứ, người khách hàng hôm nay của em bề ngoài không tệ hơn nữa tài chính hùng hậu, chỉ là hắn giống như một tên chỉ được vẻ bề ngoài mà bên trong rỗng tuếch, chẳng qua là một kẻ đáng thương suốt đời sống trong cảnh bần cùng mà thôi. Hắn không chỉ ti tiện mà còn vô liêm sỉ nữa. Ca chỉ là một truyền thuyết, xin đừng nên hiểu lầm, anh rất vui vì có thể cùng em gặp gỡ, em hẹn một cái thời gian đi. Chiếc thuyền Noe, 9 giờ sáng ngày mai, trong công viên nhân dân bên cạnh ngọn núi giả lớn nhất. Em tin tưởng anh nhất định có thể nhận ra được em. Ca chỉ là một truyền thuyết, ta đương nhiên có thể nhận ra em. Thử nghĩ một chút, 9 giờ sáng bên ngọn giả sơn đồng thời xuất hiện hai vị mỹ nữ sắc xuất quả thật là rất nhỏ. Nhưng ta thì khác, bởi vì ta cảm thấy ta là một người bình thường. Sáng mai ta mang theo một quyển sách tiếng Anh, một tác phẩm của Jane Austen tên là Kiêu Hãnh và Định Kiến. Ha ha, gần đây ta không có việc gì liền xem quyển sách này. Tiểu Kim ở cùng Lâm Bắc Phàm mưa dầm thấm đất, tính cách đã đồng hóa với Lâm Bắc Phàm. Con vật nhỏ này càng ngày càng vô sỉ. Kiêu Hãnh và Định Kiến là tác phẩm nổi tiếng của Anh Quốc, nhưng Tiểu Kim có thể xem cái chim, đặc biệt lại là bản tiếng Anh nữa. Tiểu Lâm ca anh ngự qua được 3 lần thi cử đều là do quay cóp. Chiếc thuyền Noe, anh cũng thích, Kiêu Hãnh và Định Kiến. Anh cảm thấy nó thế nào? Ca chỉ là một truyền thuyết, không nói tới chuyện thích hay không. Tác phẩm này tác phẩm tiêu biểu của Jane Austen lấy cuộc sống hàng ngày làm tư liệu. Thêm vào đó xã hội đương thời đang lưu hành loại tiểu thuyết ướt át với nội dung và phương pháp sáng tác thô kệch, phản ánh sinh động cuộc sống đô thị và nhân tình thế thái của nước Anh trong giai đoạn bế tắc và bảo thủ vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Đây là cuốn tiểu thuyết như bức tranh phong tình về xã hội không chỉ hấp dẫn vô số độc giả đương thời mà cả cho đến ngày nay, nhưng ta thích tính nghệ thuật độc đáo của tác phẩm. Chiếc thuyền Noe, không nói thích tác phẩm ngoại quốc nổi tiếng này mà anh đã có thể phân tích, lập luận sắc bén như vậy. Tiêu Lâm ca, cho dù anh là một bảo vệ bình bình thường thường, anh cũng là một bảo vệ có học thức nhất trên đời, thật đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, không phải oan gia không đối đầu. Sau khi Lưu Luyến rời khỏi mạng, Chu Tĩnh Hàm hai tay áp vào má nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt đến phát ngốc. ca chỉ là một truyền thuyết, mặc dù cái tên mạng này có chút thô tục nhưng ẩn giấu phía sau biểu tượng thô tục lại rất không tầm thường. Tiểu Lâm ca, đối phương chắc hẳn mang họ Lâm đi. Một người bình thường tốt nghiệp một trường đại học hạng 3, là một bảo vệ ở bên trong Kejioki lương tháng 3.000 đồng. Anh ta thật bình thường như vậy sao? Không, tuyệt đối không phải. Chỉ dựa vào cách nói năng tao nhã, tầm nhìn độc đáo cùng với việc yêu thích rèn luyện hàng ngày đã đủ chứng minh người này không phải là một người tầm thường. Đúng rồi, ngày hôm qua tên khốn giáo huấn mình ở Kim Ngọc Thiên Đường cũng mang họ Lâm. Tên kia quả thật là đánh mất mặt mũi của Tiểu Lâm ca. Rõ ràng là gia tài bạc triệu vậy mà đóng giả làm một tên bảo vệ nghèo kiết xác, mặc một bộ vest tây dởm, sau khi lộ ra bộ mặt vốn có lại cường thế khi dễ mình nữa. Loại người này chính là cặn bã, bại hoại, cũng mang họ Lâm, sao sự chênh lệch về cách làm người lại lớn như vậy nhỉ? Đột nhiên, Chu Tĩnh Hàm khẽ thở dài, khóe miệng hiện lên tia cười khổ tự giễu. Người kia nói cũng đúng, mặc kệ trước đây mình là ai, sau này là ai, hiện tại mình đang là một tiểu thư bồi rượu thì phải nên có bộ dạng của một tiểu thư bồi rượu. Cuộc sống là như vậy, đầy rẫy những ẩn số. Bản thân mình vốn thuận lợi tốt nghiệp đại học, sau đó tìm một công việc như ý, sau đó lại tìm một người các phương diện và điều kiện tương đương với mình để yêu, kết hôn, hạnh hạnh phúc phúc sống đến hết đời. Nhưng ai mà ngờ được những điều rủi ro bất trắc trong cuộc sống. Em trai của mình cần phải giải phẫu thay thận mới. Nó mới 17 tuổi thôi. Vì có thể duy trì sinh mạng của em trai, bản thân mình ngoài đi làm thuê ra còn có thể làm gì nữa đây? Chỉ là đàn ông trong thiên hạ này dường như mù mắt hết cả rồi. Chẳng lẽ mình không đáng giá 5 triệu sao? Mệt, thật sự mệt mỏi. Nếu như có thể, thật hy vọng có được một bờ vai làm chỗ dựa cho mình. Tiểu Lâm ca, anh ta là một nam nhân như thế nào? Cho dù anh ta rất ưu tú nhưng anh ta cũng không có khả năng giúp đỡ mình. Hết thảy chỉ đành tùy duyên thôi. 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Tiểu Lâm ca đã xuất hiện ở trước cửa hiệu sách Tân Hoa của Nam Thành. Tiểu Lâm ca vốn không muốn đi gặp mặt vị bằng hữu trên mạng kia, nhưng không chịu nổi việc Tiểu Kim cứ quấn lấy quấy rầy hắn. Sau đó Tiểu Lâm ca nghĩ lại cô gái đó cũng không tồi. Không chỉ tướng mạo xinh đẹp hơn nữa còn là sinh viên Bắc Đại. Nghe nói dáng người cũng rất nóng bỏng, đi gặp mặt một lần cũng tốt. Tiểu Lâm ca không muốn đánh mà không nắm chắc. Sau khi nghiên cứu xong nội dung đoạn chat lưu lại của Tiểu Kim rồi mới ra khỏi cửa. Vì để cho hình tượng của bản thân có lực sát thương, Tiểu Lâm ca thậm chí còn mặc nguyên bộ vest tây của ngày hôm qua, giày da, cà vạt tùy ý buộc ở cổ áo. Tiểu thư, xin hỏi chỗ của em có âm thanh và cuồng nộ của Faulkner không? Lâm Bắc Phàm gặp một em bán hàng xinh đẹp lập tức đi lên, nghiêng người dựa vào giá sách bên cạnh, dùng ánh mắt u buồn nhìn cô gái mở miệng hỏi. Có, hiện tại xin chờ một chút. Bởi vì đó là tác phẩm nổi tiếng thế giới, cô bé này có chút ấn tượng, nói xong liền chuẩn bị đi tìm sách. Âm thanh và cuồng nộ là tác phẩm hoàn thành đầu tiên của Faulkner, cũng là tác phẩm tâm huyết nhất và được ông yêu thích nhất. Tên tác phẩm xuất phát từ tràng cảnh thứ 5 của màn thứ 5 trong vở bi kịch Macbeth nổi tiếng của Shakespeare. Nhưng anh ngẫm lại, hay là em đưa cho anh một cuốn Kiêu Hãnh và Định Kiến đi. Cô bé nghi hoặc liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái. Tiểu Lâm ca lập tức nắm lấy cơ hội này, lấy ra một điều Manbozo châm hút. Chơi đùa tinh thần sa sút trong trầm lắng đến thập toàn thập mỹ. Rất xin lỗi, tôi muốn bản bằng tiếng Anh. Quyển sách này là tác phẩm tiêu biểu của Austin, lấy cuộc sống hàng ngày làm tư liệu, trái ngược với nội dung và phương pháp sáng tác kịch cỡm của những tiểu thuyết ướt át đang lưu hành trong xã hội đương thời. Phản ánh sinh động cuộc sống và thế thái nhân tình của thị trấn Anh Quốc đang bị bao vây bởi trạng thái bảo thủ và bế tắc vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Lâm Bắc Phàm rít nhẹ một hơi thuốc, lắc đầu, tiếp tục nói, nếu là bản bằng tiếng Trung, giữa câu chữ không có loại hương vị kia. Sai một ly lạc cả ngàn dặm, tôi tin tưởng tiểu thư nhất định có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói này của tôi. Vị tiên sinh này thật sự là học thức phong phú, nhưng thật xin lỗi. quán chúng tôi không có bản bằng tiếng Anh, nếu tiên sinh cần có thể lưu lại chỗ chúng tôi phương thức liên lạc của ngài, tôi sẽ giúp tiên sinh liên hệ một chút, đợi đến khi có sách tôi sẽ lại thông báo cho ngài, có được không? Giọng nói của cô bé tràn ngập sự khâm phục. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ nhưng không ngờ bản lĩnh văn học và kiến thức lại rộng rãi như vậy. Không có bản bằng tiếng Anh, vậy chẳng phải là đến khi gặp mặt sẽ rất bất tiện sao? Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, nói, như vậy sao? Vậy không cần nữa, xin hỏi nơi này có tác phẩm nổi tiếng thế giới bằng tiếng Anh nào khác không? Bằng tiếng Pháp cũng được. Tiểu Lâm ca cho rằng, chủ yếu nhất là phải thể hiện ra bản lĩnh văn học của bản thân, còn như đọc sách gì không hề trọng yếu. Trời ơi, bằng tiếng Pháp. Cô bé kinh ngạc sợ hãi nhìn Lâm Bắc Phàm, suy nghĩ một chút rồi vội vàng nói, thật xin lỗi, nơi này chúng tôi không có tác phẩm nổi tiếng nào bằng tiếng Pháp cả. Tác phẩm nổi tiếng bằng tiếng Anh chỉ có Chuyện Ngụ Ngôn của Aesop của Hy Lạp cổ đại, còn có Cuộc Phiêu Lưu của Robinson Crusoe của nhà văn người Anh Daniel Defoe. Xin hỏi tiên sinh muốn cuốn nào? Cuộc Phiêu Lưu của Robinson Crusoe đi. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt như không tình nguyện, trong lòng sớm đã bị hư vinh làm cho hồ đồ. Sau khi thanh toán tiền, vốn định xâm nhập sâu hơn cùng cô bé giao lưu một chút, nhưng nhìn thời gian đã không còn sớm nữa bèn nhịn đau bỏ qua. Tiểu Lâm ca cúi đầu vừa đi vừa ảo tưởng tình huống sau khi gặp mặt đối phương. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cô bé này chắc chắn sẽ bị mình chinh phục. Lui lại một vạn bước nói làm bằng hữu cũng không thành vấn đề, từ từ tiến tới mới có hiệu quả, vân vân. Ai ra? Xin lỗi, thật xin lỗi. Một cô gái sau khi va chạm với Tiểu Lâm ca lập tức liên tục xin lỗi. Không có gì, nói xin lỗi phải là tôi mới đúng. Lâm Bắc Phàm nhéo nhéo mũi, bản thân chỉ chăm chú cúi đầu mải suy nghĩ, không ngờ đụng phải người khác ngay ở cửa vào công viên. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười xin lỗi đầy lịch sự. Tôi đi đường không mở mắt sao? Anh đụng tôi đau. Cô gái mắt trợn ngược, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Tiểu Lâm ca cười lạnh ba tiếng, ha ha ha, nếu cô mở mắt cô sẽ không va vào tôi. Cô không biết lực tác dụng là qua lại lẫn nhau sao? Tôi đụng đau cô cũng có thể suy ra được cô cũng đụng đau tôi, chỉ là tôi là một người đàn ông nên sẽ không nói ra mà thôi. Hừ, hôm nay lại ăn mặc giống như một kẻ nghèo kiết xác, chẳng lẽ lại chuẩn bị đến Kim Ngọc Thiên Đường làm nhục người khác? Hiếm là à. Hôm nay tôi đến đây là để gặp mặt một người bạn, đừng tưởng rằng cô là Bắc Đại thì rất giỏi, bạn của tôi cũng là Bắc Đại. Gặp bằng hữu, Bắc Đại sao? Chu Tĩnh Hàm trong lòng kinh ngạc, theo phản xạ có điều kiện nhìn vào tay Lâm Bắc Phàm, ngay khi nàng ta phát hiện ra trong tay Lâm Bắc Phàm đang cầm một quyển sách bằng tiếng Anh mới cứng, hoảng sợ khiếp vía. Người này không phải là người bạn quen trên mạng của mình đấy chứ? Không, tuyệt đối không có khả năng. Thông qua quan sát sắc bén, Chu Tĩnh Hàm rốt ruột thở phào một cái. Quyển sách này còn rất mới, hơn nữa không phải là cuốn Kiêu Hãnh và Định Kiến. Thoáng suy tư một lát, cười lạnh nói, gặp bạn à, còn mang theo một quyển Cuộc Phiêu Lưu của Robinson Crusoe bằng tiếng Anh. Cuốn sách này ngươi vừa mới mua sao? Chuẩn bị làm học sĩ. Ai già, thiếu chút nữa thì hỏng hết cả việc lớn rồi. Quyển sách này quả thực là mới tình, may mắn là hiện tại chiếc thuyền Noe không có xuất hiện, nếu không người khác nhìn thấy chẳng phải sẽ nghi ngờ ta sao? Lâm Bắc Phàm đáp lễ Chu Tĩnh Hàm một nụ cười lạnh, ai nói tôi muốn dùng quyển sách này đi gặp bạn? Sách này là một người bạn nhờ tôi mua hộ, vừa khéo tôi vừa mới đi qua nhà sách Tân Hoa, thuận tiện cầm theo nó đến đây, không được sao? Được. Chu Tĩnh Hàm ngẩng đầu lên, thối lui sang một bên, động tác ưu nhã mà dứt khoát. Lâm Bắc Phàm cảm thấy bản thân chuẩn bị còn chưa thật đầy đủ, nếu cứ như vậy mà đi gặp mặt chẳng phải là tự chôn mình sao? Thoáng suy nghĩ một hồi, Tiểu Lâm ca quyết định thu binh, nhìn thấy Chu Tĩnh Hàm đã nhường đường, hắn không chút khách khí nghênh ngang đi thẳng về phía trước. Lão đại, anh muốn bội ước sao? Ngươi không thể thất hứa với người ta được. Tiểu Kim truyền âm nhập mật, lo lắng nhắc nhở Lâm Bắc Phàm. Công tác chuẩn bị của chúng ta chưa hoàn tất. cuốn sách này quá mới rồi, nếu để cho chiếc thuyền Noe thấy được khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Vậy thất hứa với người khác thì không có vấn đề gì sao? Tiểu Kim có chút không phục. Lộ ra sơ hở cái gì cũng xong hết, thất hứa với người còn có thể bù lại, mày cứ nói là có việc đột xuất không thể thu xếp được. Vậy lần gặp mặt sau sẽ ước định vào lúc nào? Lần sau, chờ chúng ta tham gia đại hội thần bài về rồi tính tiếp. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, 2 ngày nữa sẽ phải bay sang La Vét A Sờ rồi. Tuy rằng thời gian còn sớm nhưng Lâm Bắc Phàm không muốn trở về nhà. Bây giờ Tiểu Lâm ca có chút không thoải mái. Quan hệ giữa hai người Vi Nhi và Tiểu Nguyệt rất thân thiết. Mặc dù Vi Nhi sẽ không thiên vị cho Tiểu Nguyệt, nhưng bản thân mình ở trước mặt Vi Nhi luôn không tốt bóp nát hứng thú của Tiểu Nguyệt một cách không thương tiếc. Con bà nó, đợi sau khi mình trở về từ đại hội thần bài, nói gì đi nữa cũng phải đuổi mầm tai họa Long Yên Nguyệt kia ra khỏi nhà. Hiện tại không phải giờ làm việc, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút liền tính toán đến quán mặt trượt Đan Đan chơi 2 giờ. Khi Lâm Bắc Phàm còn chưa đi đến quán mặt trượt thì điện thoại trên người đột nhiên vang lên. Nhìn thấy dãy số của Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm liền nhận cuộc gọi nói, có chuyện gì? Lão đại, Liêu Thiên Cửu gọi điện thoại cho em, hắn hỏi lão đại khi nào thì có thời gian. Hắn muốn mời anh, ăn cơm, uống trà gì đều được. Liêu Thiên Cửu này bây giờ đã hết kiên nhẫn rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chắc chắn sẽ đáp ứng hợp tác với mình, hơn nữa còn giao nhược điểm của Long Thiên Hữu cho mình. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, anh không vội, chú bảo hắn tối nay đến Kim Sắc Hải Ngạn tìm anh đi. Buổi tối khoảng 8 giờ, Liêu Thiên Cửu đích thân đi đến Kejioki Kim Sắc Hải Ngạn. Liêu Đại Khánh trước đây cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, mặc dù không có giao tình với Liêu Thiên Cửu nhưng hắn cũng biết Liêu Thiên Cửu. Nhìn thấy Liêu Thiên Cửu đến Kim Sắc Hải Ngạn, Liêu Đại Khánh sắc mặt đều tái đi. Chẳng lẽ đối phương tới tìm Lâm Bắc Phàm gây phiền toái sao? Mặc dù Lâm Bắc Phàm là tên khốn khiếp tạo ác đáng chết nhưng nếu Lâm Bắc Phàm rớt đài thì cũng có nghĩa là bản thân mình thất nghiệp. Điều này chính là rất rất không ổn. Lâm Bắc Phàm tiên sinh ở trong này sao? Liêu Thiên Cửu trời sinh ác tướng, nhưng lúc này lại hỏi một câu rất văn vẻ tao nhã. Anh ấy đang chơi mặt trượt ở dưới lầu. Hay là để tôi đi giúp ngài kêu một tiếng? Liêu Đại Khánh toàn thân nổi da gà trả lời. Chơi mặt trượt. Ha ha. Chú này thật đúng là biết hưởng thụ đây. Liêu Thiên Cửu xoay chuyển suy nghĩ. Hay là nhân cơ hội này đi vào nhìn một chút kỹ thuật của Lâm Bắc Phàm. Hắn phất tay ra hiệu với Liêu Đại Khánh. Được rồi. Cậu cứ đi làm việc của mình đi. Bởi vì có Lâm Bắc Phàm mà thanh danh của quán mặt trượt Đan Đan dần dần lan ra bên ngoài. Trước kia ngẫu nhiên sẽ có vài tên đến quán quấy rối, nhưng từ sau khi Đường Thiết Sơn đi vào quán mặt trượt Đan Đan, không còn kẻ nào dám đến quán quấy rối nữa. Lâm lão đệ, Lâm lão đệ, Liêu Thiên Cửu vừa vào cửa, bắt đầu cao giọng giống lên, chú để anh tìm thật khổ đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, La Vét A Sờ. Liêu Thiên Cửu không phải cùng một cấp bậc với Đường Thiết Sơn. Đường Thiết Sơn có thể chung tiền đánh một ván mặt trượt với Lâm Bắc Phàm nhưng Liêu Thiên Cửu không được. Không phải bởi hắn sợ mất mặt mũi mà bởi vì hắn cho rằng điều đó không cần thiết. Lâm Bắc Phàm cũng là một kẻ biết điều. Thấy Liêu Thiên Cửu đến quán mặt trượt tìm mình liền đem Liêu Thiên Cửu đến một căn phòng riêng của Kejioki Kim Sắc Hải Ngạn. Cửu ca cân nhắc thế nào rồi? Liên quan đến chuyện trọng đại, Lâm Bắc Phàm cũng không hi ha đùa bỡn, đi thẳng vào trọng tâm hỏi một câu. Màn kịch vui này Lâm lão đệ mới là diễn viên chính, anh chỉ là nhân vật chạy cờ thôi, ở bên cạnh phối hợp là được rồi. Liêu Thiên Cửu vuốt cằm, yên lặng nhìn Lâm Bắc Phàm, một lát sau đưa ra 3 ngón tay, anh đặt con số này. 3 triệu. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Nếu là 3 triệu vậy thì Liêu Thiên Cửu này rất không có thành ý. 30 triệu. Liêu Thiên Cửu mỉm cười, có chút tự hào. Gia sản 30 triệu quả thật là không nhỏ. Đặt cược không có vấn đề. cuốn băng mà lão đệ muốn có cũng không thành vấn đề, nhưng cho dù chú nói anh thế nào đi nữa thì anh còn có thêm một điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc trong lòng. Anh và Lâm lão đệ cùng hợp tác, điều này chứng minh chúng ta là bằng hữu, ít ra thì hiện tại chúng ta là bằng hữu. Long Yên Nguyệt là nữ nhân của Lâm lão đệ, anh không hy vọng cùng cô ta phát sinh ra điều gì cả. Hy vọng Lâm lão đệ có thể ra mặt làm hòa để cho cô ta đừng nhìn chằm chằm vào anh nữa. Liêu Thiên Cửu có chút ảo não thở dài nói, vụ án cướp chấn động Nam Thành tin rằng Lâm lão đệ cũng đã từng nghe qua. Không thể không nói, anh quả thực rất đáng hoài nghi, nhưng nói tự diệt đi uy phong của mình. Thủ đoạn cao minh, như vậy Liêu Thiên Cửu anh theo không kịp đâu. Vì kẻ khởi xướng vụ trộm động trời đó là Tiểu Kim, 10 tên Liêu Thiên Cửu mày cũng đùa không ra thủ đoạn như vậy. Lâm Bắc Phàm âm thầm vui vẻ trong lòng, nhưng mặt ngoài lại làm ra vẻ gật gật đầu, nghiêm mặt nói, vậy Cửu ca có biết vụ án đó có thể là do ai làm không? Nếu như nói là người của Nam Thành, sợ rằng cũng chỉ Đường Thiết Sơn mới có cái thực lực này. Chẳng qua Đường Thiết Sơn tuyệt đối không nhất thiết phải làm như vậy. Bởi vậy cho đến bây giờ anh vẫn không thể nào hiểu nổi. Nhưng Long Yên Nguyệt nhận định rất chắc chắn rằng vụ án đó là do anh làm ra. Lâm lão đệ, điều kiện lần này của anh rất đơn giản. Đó là làm cho Long Yên Nguyệt tin tưởng vụ án trộm đó không liên quan tới anh. Điều kiện này của Liêu Thiên Cửu, nói và không nói cũng chẳng khác nhau nhiều lắm. Cho dù mình có giúp đỡ hắn thì Long Yên Nguyệt cũng không tin tưởng mình. Làm phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều, Long Yên Nguyệt coi trọng nhất vẫn là chứng cơ. Xem ra Liêu Thiên Cửu đã hoàn toàn tin tưởng mình rồi đây. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lát, gật đầu, khẳng khái nói, Cửu ca yên tâm, việc này cứ giao cho em. Chẳng qua em cần phải có thời gian. Trước khi tham gia đại hội thần bài chỉ sợ là không thể thay Cửu ca rửa sạch hiểm nghi. Cái này không vội, quan trọng nhất vẫn là đại hội thần bài kia. Liêu Thiên Cửu lấy ra một cuộn băng từ trong túi áo trong, đặt xuống trước mặt Lâm Bắc Phàm. Đây là nhược điểm mà cha vợ cậu để lại chỗ anh. Có món đồ chơi này rồi Long Yên Nguyệt không thuần phục cậu cũng khó đấy. Hắc hắc, đúng vậy, Cửu ca quả là người hiểu chuyện. Hắc hắc hắc, Lâm Bắc Phàm vừa nói vừa vội vàng đem cuộn băng đút vào túi quần. Sự thật chứng minh, Tiểu Lâm ca quả thật rất vô sỉ. Tuy rằng Liêu Thiên Cửu đã đưa cuộn băng cho Tiểu Lâm ca, nhưng khi Long Thiên Hữu hỏi Tiểu Lâm ca về cuộn băng này, Tiểu Lâm ca quả quyết từ chối. Thái độ của Tiểu Lâm ca rất rõ ràng, khi nào con gái ông thành thân với tôi lúc đó cuộn băng mới có thể trả lại cho ông. Mặc dù Long Thiên Hữu cảm thấy Lâm Bắc Phàm không tin tưởng hắn nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Nếu như cuộn băng đến tay, nói không chừng lão thật sự có thể phủi tay làm ngơ. Nháy mắt thời gian 2 ngày đã hết, Lâm Bắc Phàm nhận được điện thoại của Đường Thiết Sơn là lúc đi La Vét A Sờ. Lâm Bắc Phàm tìm đến Liễu Vi, xin nghỉ ngơi 1 tháng. Liễu Vi có chút không tình nguyện, nhưng sau khi lựa chọn Lâm Bắc Phàm, cô cảm thấy bản thân có lý do tin tưởng tất cả những gì mà Lâm Bắc Phàm nói ra. Trên thực tế, Liễu Vi mơ hồ cảm giác được sự thay đổi của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm trước đây thật sự là không có việc gì, lười nhác phóng túng, hiển nhiên chính là một tên bảo vệ bình thường. Nhưng hiện tại Lâm Bắc Phàm vẫn là một tên bảo vệ. Tuy nhiên dường như đã không còn là một người bảo vệ bình thường nữa. Biết được tin Lâm Bắc Phàm xin nghỉ ngơi 1 tháng, cảm giác đầu tiên của Long Yên Nguyệt đó là Lâm Bắc Phàm lại đi làm chuyện xấu, nhất định là có lỗi với Vivi tỷ. Vốn định bắt lấy Lâm Bắc Phàm để hỏi cho rõ ràng, nhưng đáng tiếc Lâm Bắc Phàm đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. Vào lúc tìm không được Lâm Bắc Phàm, Long Yên Nguyệt cảm thấy có chút mất mát. Mỗi ngày đều cùng tên lưu manh này minh tranh ám đấu. Mặc dù bản thân mình luôn luôn chịu thua thiệt hơn nữa còn làm cho mình tức giận muốn chết, nhưng không thể không nói những ngày đó rất náo nhiệt mà tràn ngập niềm vui. Rất nhiều khi nhớ lại cảnh Lâm Bắc Phàm và cha ăn cơm trong bóng tối, Long Yên Nguyệt không nhịn được lại cười lên ha ha. Trong lòng Tiểu Lâm ca tràn ngập mong đợi chuyến đi đến La Vét A Sờ lần này. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Liêu Thiên Cửu sẽ hoàn toàn bị mình chơi chết. Sau khi mình từ La Vét A Sờ trở về, Hồ Điệp Bang đã yên ổn ngồi trên giang sơn hắc đạo Nam Thành rồi. Hơn nữa, bản thân còn có thể nhân cơ hội đại hội thần bài này điên cuồng thu vét một khoản tiền tài. Đương nhiên, nếu em Kiyoko Ito kia quả thực vô cùng xinh đẹp, hơn nữa nếu bị mình chinh phục đến tay, vậy sau này sòng bạc trong câu lạc bộ đêm của mình có thể giao cho cô ta rồi. Đầu năm nay Nhất Tiễn Hạ Song Điêu, một tên bắn hạ hai con chim, đã hết hạn sử dụng. Hơn nữa chơi không mang tính kỹ thuật. Tiểu Lâm ca muốn chơi tối thiểu cũng là Nhất Tiễn Tam Điêu, một tên bắn hạ ba con chim. Hắc hắc hắc. La Vét A Sờ, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đây là một thành phố bài bạc thâu đêm không hơn không kém. Nhưng đồng thời cũng là một địa điểm du lịch được người Mỹ rất yêu thích. Nơi lưu truyền mộng tưởng làm giàu sau một đêm. Trong thành phố phân chia làm rất nhiều khu vực, ngoại trừ khu vực sòng bạc, thành phố này còn cung cấp rất nhiều khách sạn nhà nghỉ vô cùng xa hoa, những tiết mục giải trí nổi tiếng thế giới, những bữa ăn tối cao cấp với giá rẻ, sân gan đẳng cấp thế giới. Cách sòng bạc không xa là công viên nước và sân chơi cho thiếu niên mới được xây dựng. Trước những năm 90 của thế kỷ 20, La Vét A Sờ được người đời công nhận là thành phố giả tưởng. Mục đích tồn tại của thành phố này ngoại trừ đánh bạc thì vẫn là đánh bạc. Đương thời khống chế tất cả thành phố tham lam này là thế lực hắc đạo. Nhưng không bao lâu sau, thành phố La Vét A Sờ từ một cấp giới hạn trở thành một thành phố bình thường thích hợp cho mọi lứa tuổi già trẻ. Thế lực khống chế thành phố cũng chuyển thành cảnh sát hoạt động như lực lượng chính đạo. Nó hấp dẫn trẻ em, bằng hữu, bảo mẫu, ông bà, khách chơi đánh bài và những người không hút thuốc. Trên thực tế, toàn bộ La Vét A Sờ có thể nói là dùng tiền mà xây dựng lên. Dùng khách sạn Park Palace làm ví dụ, tổng giá trị xây dựng đạt đến 1 tỷ 8 đô la, mấy trăm chiếc đèn ở đại sảnh, mỗi cái hơn 20.000 đô la. Nhưng nếu anh cho rằng La Vét A Sờ là một nơi thiên đường không hơn không kém, vậy thì anh đã hoàn toàn sai lầm rồi. Ít nhất trước đây Lâm Bắc Phàm cảm thấy La Vét A Sờ nhất định là không nhiễm một hạt bụi, một đô thị hiện đại hoa lệ mà độc đáo. Cho nên người này sau khi tới La Vét A Sờ, kìm nén không nổi cô đơn, mời một hướng dẫn viên du lịch mang mình đi dạo vòng quanh. Nhưng sau khi Lâm Bắc Phàm nhìn thấy bộ mặt thực tế của La Vét A Sờ, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút thất vọng. La Vét A Sờ không thần bí như mọi người vẫn tưởng tượng. Cánh cửa sòng bạc luôn luôn rộng mở đối với khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Mặc kệ anh có bao nhiêu tiền, cũng không quản xem anh chơi có tận hứng hay không. Thậm chí một đêm bạo phát thành giàu, nó chỉ quan tâm đến đô la trong ví của anh mà thôi. Thậm chí tiền trong ngân hàng Hoa Kỳ có thể chảy vào tài khoản của anh trong với tốc độ nhanh nhất có thể. Những kẻ có tiền chân chính rất hiếm gặp, bởi vì hắn luôn có thể hưởng thụ dịch vụ phục vụ đặc biệt. Nếu là kẻ nhàn rỗi không có nhiều tiền, không đem số tiền mình có được đánh bằng hết sẽ không dừng lại. Cũng bởi vậy, ở bất kỳ sòng bạc nào, Lâm Bắc Phàm cũng có thể nhìn thấy rất nhiều con mắt tham lam nhìn tiền không chớp mắt, và những người hết sức chăm chú trên chiếu bạc. Xem thần thái cách ăn mặc của những người này căn bản là không giống như người giàu có. Hơn nữa phần lớn sòng bạc đều có ấn tượng vô cùng tồi tệ khó nhịn. Bầu không khí này không 10 năm thì cũng 5 năm chưa từng thay đổi, mùi vị gì cũng có, làm cho người ta vừa mới vào cửa trước đã đi ra cửa sau rồi. Nói một câu khó nghe, La Vét A Sờ chỉ là một thành phố bài bạc rách nát chả ra gì. Lâm Bắc Phàm bước nhanh trên một con đường tại La Vét A Sờ, mất đi hứng thú tiếp tục đi dạo mà đi về khách sạn. Thiết Đầu phi thường coi trọng Tiểu Lâm ca. Đặc biệt an bài Tiểu Lâm ca ở khách sạn hạng sang MGM, nơi được xưng là đứng đầu thế giới. Khách sạn này không phải bình thường, có hơn 5.000 căn phòng khách. Bên ngoài khách sạn toàn bộ được trang trí bởi đá ngọc lục, tựa như một tòa cung điện tráng lệ. Ngay cả một tên bồi bàn bình thường nhất cũng mang vẻ phú quý bức người. Cho đến bây giờ làm cho Lâm Bắc Phàm cảm khái nhất cũng chỉ là sự xa xỉ và xa hoa của khách sạn MGM. 2 giờ chiều mai chính là lúc bắt đầu ngày thi đấu của Đại hội Thần bài lần thứ 36. Nếu như nói Lâm Bắc Phàm không khẩn trương một chút nào thì cũng là thật. nhưng nếu nói Lâm Bắc Phàm không hưng phấn một chút nào thì là giả. Căn cứ theo ý tứ của Đường Thiết Sơn, kỹ thuật đánh bài là không có biên giới nhưng ông trời thì có biên giới. Đại hội thần bài thế giới kỳ thật cũng tương đương với việc thể hiện vinh dự của dân tộc. Vì không muốn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, Lâm Bắc Phàm nằm trong phòng tổng thống nghỉ ngơi dưỡng sức. Thiết Đầu cũng không dám sơ sài. Ngoại trừ thời gian bận rộn ở bên ngoài ra, thời gian còn lại đều cùng một chỗ với Lâm Bắc Phàm nói chuyện phiếm đánh vài cái rắm. Xem bộ dạng là hy vọng giảm bớt một chút áp lực trong lòng Lâm Bắc Phàm. Kỳ thật hắn hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể an ủi hắn. Có kiêu ngạo hơn nữa thì như thế nào? Tất cả gia sản của Thiết Đầu đó, nếu Lâm Bắc Phàm thất bại, hắn, Đường Thiết Sơn sẽ tuột dốc không phanh. Lâm lão đệ, ngày mai chỉ là vòng đấu loại, không nói là đấu loại, cho dù là quyết đấu chung kết cậu cũng không cần khẩn trương. Chỉ cần cậu có thể đánh ra kỹ thuật của mình, vị trí thứ nhất kia còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Trò đánh bạc này chính là một trò chơi tâm lý. Đường Thiết Sơn ngồi đối diện Lâm Bắc Phàm, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, kỳ thật hắn đều khẩn trương hơn so với bất kỳ ai khác. Điều này Đường tiên sinh không cần lo lắng, không có khoan kim cương không nhận làm đồ sứ, ý nói co nắm chắc sẽ co làm. Lâm Bắc Phàm tùy tiện trả lời một câu, ha ha, ta đương nhiên yên tâm, Lâm Bắc Phàm làm việc thì ta đương nhiên yên tâm rồi. Đường Thiết Sơn nâng cổ tay lên nhìn, kinh ngạc nói, ai già, không ngờ lại muộn đến vậy. Lâm lão đệ mau nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nữa. Sau khi ra khỏi phòng, Đường Thiết Sơn nhìn thấy lão thất đang đi về phía này, lông mày hơi nhăn lại. Đường tiên sinh, có vị khách nhân muốn cầu kiến Lâm tiên sinh. Lão thất không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra sự cung kính. Khách nhân nào, nam hay là nữ, xinh đẹp không? Đường Thiết Sơn cảm giác hỏi một câu, nếu là nam còn tốt một chút, nếu là nữ tuyệt đối không thể, nếu như là nữ nhân xinh đẹp lại càng không thể gặp. Đường Thiết Sơn đã điều tra qua, Lâm Bắc Phàm đã làm ở Kim Sắc Hải Ngạn 2 năm, còn không phải vì Liễu Vi sao? Chỉ là người này chinh phục Liễu Vi đồng thời còn mặt dày gọi Long Thiên Hữu là nhạc phụ đại nhân. Hơn nữa còn có một vị là một tiểu yêu gì đó nữa, nhìn bộ dạng cũng có quan hệ không tầm thường với Lâm Bắc Phàm. Tên khốn này quả thực là vua ngựa giống, không thể để cho hắn bị hủy trong tay nữ nhân được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ít nhất phải đánh 3 ván định làm gì đây? Lão thất sửng sốt, nghi hoặc nói, là nữ nhân, Nhật Bản. Không thể không nói cô ta vô cùng xinh đẹp. Lão thất là tay đấm vương bài của Đường gia. Vô luận là Đường Phong hay là Đường Thiết Sơn đều biết hắn là một khúc gỗ. Ngay cả một khúc gỗ cũng nói nữ nhân kia xinh đẹp. Vậy còn được nữa sao? Đường Thiết Sơn hoảng sợ, phất tay vội nói. Cứ nói Lâm Bắc Phàm không tiếp khách nhân. Khục, con người tôi không có tính kỳ thị. Hơn nữa cũng không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cô gái. Không thể bởi vì đối phương là một cô gái hơn nữa lại xinh đẹp mà không gặp cô ta được. Không biết từ lúc nào Lâm Bắc Phàm đã xuất hiện ở cửa, sắc mặt nghiêm túc, một vẻ nghiêm trang nói, người ta tìm đến cửa cầu kiến, vậy khẳng định là có chuyện rất quan trọng, hãy để cho cô ta vào đi. Mẹ kiếp, may mắn là lão tử thính tai, nếu không đã sập bẫy của tên Thiết Đầu này rồi. Thấy Lâm Bắc Phàm đã nói như vậy, Đường Thiết Sơn cũng không dám không nghe theo, hắn sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Lâm Bắc Phàm. Mỉm cười xấu hổ, Đường Thiết Sơn quay sang nhìn lão thất, nháy nháy mắt nói, Lâm lão đệ đã nói như vậy rồi, còn không mau đi đi. Lão thất đi rất nhanh rồi quay trở lại, điểm khác biệt đó là sau lưng lão thất còn có thêm một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, lông mày như liễu, sắc bén khéo léo. Thần sắc ôn nhu như biển mang theo ý cười, phía dưới mũi là cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, cái cổ trắng duyên dáng như thiên nga, cái trán cao kiêu ngạo xinh đẹp vô cùng, đôi vai thơm như đao gọt, bộ ngực đầy đặn vành cao, tuyệt đẹp mà lại cao tự nhiên, cái eo nhỏ nhắn như muốn gãy lìa, bên trong bộ quần áo trắng như tuyết nhô lên bờ mông với đường cong mông lung tuyệt đẹp, cơn gió nhẹ khẽ lay động vạt áo. lặng lẽ vuốt ve đôi chân thon dài thẳng tắp hoàn mỹ.